Ngoài sân, trời đã bừng sáng. Bên dưới, ngoài sông, tiếng răng rắc lanh canh khò khè của những tảng băng nứt vỡ càng tăng thêm mãi, và thêm vào đó là tiếng nước chảy róc rách. Sương mù bắt đầu xà thấp xuống. Từ trong màn sương, một vành trăng khuyết hiện ra, lờ mờ chiếu xuống một cái gì vừa u ám vừa rùng rợn. Thế là thế nào nhỉ? Là một phúc lớn hay một quả lớn cho mình đây? Nick Lewis tự hỏi. Chà, xưa nay đều thế cả, mọi người đều thế cả, chàng tự nhủ và trở vào đi ngủ. Chương 18. Hôm sau, Sompox có người vui tính trong bộ quân phục choáng lộn đến tìm Nick Lewis ở nhà hai bà cô. Thấy anh ta là người phong nhã lịch thiệp, vui tính, hào phóng, lại là bạn thân của cháu mình, hai bà quý quá anh vô cùng. Có điều là tính hào phóng của anh ta cũng khiến cho hai bà có phần nghi ngại, vì nó quá đáng. Anh ta cho những người hành khách mù lòa cá một đồng rúp, thưởng tiền cho những người hầu hạ những 15 rúp, lại còn không chút ngần ngại xé ngay những chiếc khăn mùi xoa bằng vải phin thêu để băng bó cái cẳng con Judek, còn cho con của bà Sofia Ivanovna khi đó bị xước da chảy máu. Bà Sofia biết rõ loại mùi xoa như thế, ít ra cũng phải 15 rúp trở lên một tá. Các bà chưa bao giờ thấy ai ăn tiêu như vậy, và có hay đâu rằng gã sông bốc này đang mắc nợ 2 vạn rúp, và hắn đã sắp tâm quỵt thẳng, cho nên đôi với hắn có thêm lên hay bớt đi 25 rúp, phóng có hề gì. Sông bốc chỉ ở lại một ngày, và đến tối hôm đó thì cùng lên đường với Negliusov. Họ không thể nán lại được nữa vì đã đến ngày cuối hạn phép rồi. Họ phải trở về suốt cả ngày hôm cuối cùng ở nhà hai cô đó. Tâm trí Negliusov cứ bị câu chuyện mới xảy ra đêm qua ám ảnh. Hai cảm giác trái ngược nổi lên giật lộn nhau. Một bên là cảm giác xác thịt còn nóng hổi của tình yêu thú tính. Kể ra thì nó chưa đưa lại được gì như chàng mong đợi, nhưng nó cũng làm chàng phần nào thỏa mãn vì mục đích đã đạt được. Một bên là sự nhận thức rằng mình đã làm một điều rất xấu, cần phải sửa chữa, mà sửa chữa là cho mình chứ không phải cho nàng. Trong trạng thái dị kỷ điên cuồng lúc bấy giờ, Nikolaev chỉ nghĩ đến mình. Chàng ái nái về nỗi người ta sẽ cho mình là người thế nào khi xét thấy cách đối xử của chàng với người con gái ấy, chứ chàng không hề nghĩ đến tâm trạng của nàng lúc đó và nông nỗi sẽ xảy tới cho nàng về sau. Chàng cho rằng Sompox đã đoán biết mối quan hệ của chàng với Katyusha, và chàng lấy thế làm hãnh diện. À, ra đây mới là nguyên nhân đẻ ra lòng quý mến đột ngột của mày đối với các cô mày. Sompox bảo Nikolaev khi trông thấy Katyusha, và là lý do tại sao mày ở số lại đây đến một tuần nay. Tao mà ở địa vị mày, tao cũng chẳng bỏ mà ly ngay được. Con bé xinh tệ. Nikolaev còn nghĩ rằng rời bỏ mà ly bây giờ thật là tiếc, vì trong cuộc tình duyên này chàng chưa được hoàn toàn thỏa mãn, nhưng cũng lại có lợi vì cắt phăng được cái mối tình gian díu khó mà đeo đẳng được này. Chàng còn nghĩ phải cho tiền Katyusha, không phải vì nàng, cũng chẳng phải vì nàng có thể cần tiền, nhưng là vì mọi người xưa nay đều làm thế, đã ngủ với nàng mà không trả tiền thì thiên hạ cho chàng là đê tiện. Bởi thế chàng định phải cho nàng một số tiền sao cho xứng với địa vị của nàng. Hôm ra đi, sau bữa cơm chiều, chàng chờ nàng ở nhà ngoài chỗ lối ra vào. Trông thấy chàng, mặt nàng đỏ bừng, định đi thẳng và chỉ khẽ đưa mắt ra hiệu cho chàng thấy cánh cửa mở của cửa phòng nữ gia nhân. Xong chàng giữ nàng lại. Anh muốn chào em để lên đường, chàng nói, và bóp nhào trong tay chiếc phong bì đựng tờ giấy 100 rúp. Đây anh. Nàng hiểu ý, cao mày lại lắc đầu và gạt bàn tay của Nekrasov ra. Thôi cầm lấy em, chàng nói khẽ, và lùi chiếc phong bì vào bên trong cổ áo nàng. Và như người bị bỏng, chàng nhăn mặt xích xoa chạy vội về phòng mình. Sau đó khá lâu, nhớ lại cử chỉ vừa rồi, chàng cứ đi đi lại lại trong gian buồng, quằn quại, bực dọc, dậm chân co cẳng rền rĩ, khắp người như bị nhức nhối vì một vết thương trong cơ thể. Nhưng biết làm thế nào, thiên hạ ai mà chẳng thế. Thằng Sompox chẳng đã cư xử như thế với một cô gái tư gia, theo như hắn thuật lại đấy ư. Cả chú chàng, ông Krisa nữa, và ngay đến cha chàng. Ông cụ cũng chẳng có với một chị nông dân đứa con quan là chàng Michenka còn sống lù lù ra đấy là gì. Tất cả mọi người đều thế thì mình cũng phải như thế chứ còn gì. Chàng tự an ủi như vậy, nhưng lòng vẫn không sao yên. Kỷ niệm kia vẫn cứ cắn rứt lương tâm. Trong thâm tâm, trong đáy tâm hồn sâu thẳm, chàng biết mình đã làm một việc xấu xa, đê tiện, tàn nhẫn, và như vậy thì chẳng những chàng không có quyền nhận xét người khác,